Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1434, Huyết Lang Dong Binh Đoàn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên đại hán rời đi. Tống đoàn trưởng ngược lại là không đi. Giống Mặc Liên Thành dạng này người. Kết giao một chút cũng không sai. Mặc huynh đệ, tại hạ gọi Tống Giang. Trên đường đi có cái gì cần Tống mỗ hỗ trợ? Cứ việc nói. Khách sáo. Mặc Liên Thành rất bình tĩnh. Chúng ta cùng uống chén. Thế nào? Ta hạ thuộc vừa đánh chút thịt rừng. Tiếp qua một hồi liền có mới mẻ thịt nướng. Còn có liệt tửu. Muộn thượng thiên khí sẽ lạnh. Quát mấy cái cũng không sai. Nguyên bản có nhiệm vụ tại người. Là cấm uống rượu. Nhưng có khi hơi uống vài chén vẫn là không có vấn đề. Hiện tại mới ra thành ngày đầu tiên. Tống Giang đưa ra uống rượu. Cũng là vì muốn nghênh hợp Mặc Liên Thành hứng thú. Hắn cũng biết rõ ban ngày lúc. Mặc Liên Thành cũng còn xuất ra rượu đến chào hỏi hai cái phổ thông bách tính. Khúc Đàn Nhi nghe được Tống Giang tên. Ngược lại là đôi mắt đẹp lấp lánh. Nhiều nhìn Tống Giang vài lần. Mặc Liên Thành có lưu ý đến, âm thầm nhíu nhíu mày. Chính mình nữ nhân, nhìn chằm chằm một cái khác nam nhân nhìn. Hắn có thể thoải mái sao? Thế là, tên nào đó nguyên bản muốn gật đầu. Đến mức làm điểm thịt nướng cho nàng ăn. Không muốn hắn do dự. Chờ lát nữa lại nói. Rõ ràng, hắn có loại muốn đuổi người ý nghĩ. Tống Giang cũng duyệt không ít người. Tự nhiên nhìn được đi ra. Hắn thản nhiên chắp tay một cái. Sang sảng cười cười. Khách sáo nói. Cái kia Tống mỗ chuẩn bị kỹ càng. Lại đến mời Mặc huynh đệ. Nói xong. Hắn thoải mái liền quay người rời đi. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Còn đánh giá Tống Giang bóng lưng. Đàn Nhi. Hắn rất xem được không? Tên nào đó trên mặt có chút mây đen dày đặc. Vẫn được. Nàng còn không có cảm giác. Có bản vương xem được không? Không phải cùng một cái loại hình. Cẩn thận so ra là không bằng ngươi. Khúc Đàn Nhi đúng trọng tâm đánh giá. Còn nhìn qua phía trước. Chân thành nói. Nhưng hắn có đồng dạng. Là ngươi không có. Tên nào đó nghe xong. Ưỡn lưng lên. Khóe miệng tiếu dung là lạnh siêu siêu. Nói một chút. Là cái gì? Tên hắn. Tống Giang, Khúc Đàn Nhi cười khẽ một tiếng. Ta vừa nghe được lúc đều sững sờ. Thật buồn cười tên nha. Hắn dáng dấp rất hắc. Bất quá thân thể rất cao. Không hợp, ta cảm thấy ngươi hiện tại càng buồn cười. Mặc Liên Thành nhu hòa lời nói. Nhưng mang theo âm trầm vị. Khúc Đàn Nhi biểu lộ lập tức cứng. Nghi hoặc hỏi, Thành Thành, sao? Tên nào đó hợp thời ngậm miệng. Đột ngột, nàng ý thức được nơi mấu chốt. Liên quan tới Tống Giang cái tên này. Mặc Liên Thành khả năng không biết. Thế là, nàng chơi tâm nổi lên. Ra vẻ thần bí ho khan nói. Cái này, Tống Giang có thể là cái đại nhân vật. Tại ta sinh ra cái kia địa phương. Ngươi hỏi Linh, hắn nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết. Ta... Vừa mới thuần túy là có chút hiếu kỳ. Không có gì khác ý nghĩ. A, nàng cười ngượng ngùng mang qua. Rũ sạch, tên nào đó dấm. Là bao giờ cũng đều tồn tại. Tống Giang, hoa hạ cổ điển tiểu thuyết. Thủy Hử Truyện, bên trong chủ yếu một trong những nhân vật. Lương Sơn 108 tướng. Người xưng, hiếu nghĩa hắc tam lang. Cập thời vũ, chờ. Theo miêu tả là diện mục đen kịt, dáng người thấp bé, Khúc Đàn Nhi cũng là nhất thời nhớ tới cái này nhân vật. Ngược lại để Mặc Liên Thành nổi máu ghen một cái. Đương nhiên, Mặc Liên Thành thật sự truyền âm tiến vào không gian thạch. Hỏi rõ ràng Linh liên quan tới Tống Giang người này. Làm hiểu được lúc, hắn là một hồi không lời để nói. Không qua bao lâu, Tống Giang ra lại mang cười đi tới. Mời Mặc Liên Thành hai người cùng đi ăn thịt nướng uống rượu. Mặc Liên Thành nhìn một cái hướng cách đó không xa. Cái kia vây quanh ngồi nam nhân bọn họ. Vừa nghĩ tới khúc đàn nhi cũng tại ngồi tại trong đó. Hắn liền có chút không vui. Thế là, lắc đầu, Tống huynh hảo ý tâm lĩnh. Có dư thừa thịt nướng. Để cho người đưa một phần qua đây liền có thể. Ta vợ chồng hai người luôn luôn ưa thích thanh tĩnh. XM tả y, t a, u, i, n, t, c, h, c, o, d, e, n, e, t, cái kia. Được rồi, Mạc huynh để chờ một lát. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.